Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên sư chấp vị, tác giả Phiền Lạc, người dịch Bobo, quyển 3 chương 1. Đêm khuya, Niếp Hành Phong thư thái tắm nước nóng xong, rót một cốc rượu đỏ, đi vào phòng khách mới vừa bật tivi thì tiếng chuông cửa vang lên. Anh đi tới cửa nhìn xe mắt mèo. Trợ lý Trương Huyền của anh đang cười hì hì đứng ở ngoài bên ngoài. Nghĩ đến số phận bi thảm, cái đồ vật xa hoa trong nhà sắp gặp phải mấy lá bùa độc hại, Niếp Hành Phong do dự một lúc mới mở cửa. Đã trễ thế này, có chuyện gì sao không nói ở công ty? Cậu tới nhà của tôi làm gì? Công ty có cung cấp chỗ ở cho nhân viên không? Trương Huyền đẩy ông chủ của mình ra, kéo theo một cái túi du lịch ngông nghênh đi vào phòng. Cái gì? Tôi nói, chủ tịch, anh bởi vì keo kiệt, không tốt, độc tài, nên tháng này tôi không thể giao tiền nhà đúng hạn, cho nên bị chủ nhà hồ ly của chúng tôi đuổi ra khỏi nhà. Tôi hiện tại ngay cả tiền ở tạm khách sạn cũng không có, đành phải đến chỗ này nương tựa anh vậy. Cậu không phải có rất nhiều bằng hữu sao? Đúng vậy, có điều là người thì không có mấy. Hơn nữa, bởi vì anh mà tôi mới nghèo túng thành thế này. Tôi không đến tìm anh thì tìm ai? Làm phiền, tránh đường. Trương Huyền nói chuyện nhưng không chậm trễ làm việc. Mở túi du lịch ra, lấy đồ dùng sinh hoạt đặt tới những nơi thích hợp. Đồ đánh răng rửa mặt để vào toilet. Niếp Hành Phong đi theo sau muốn hỏi, còn chưa mở miệng, chén rượu cầm trong tay đã bị đoạt mất. Trương Huyền ngửa đầu uống sạch, có vẻ thích nâng cốc lại trả lại cho anh. Thật là khát, lấy cho tôi thêm một ly nữa. Hóa ra là bởi vì không có tiền lương nên bị đuổi ra khỏi nhà. Bất quá việc này hình như là không liên quan gì đến mình mới đúng. Ai bảo cậu ta không xin phép trước, bị tài vụ cho là nghỉ làm không có phép cũng là bình thường. Không thèm chấp nhặt với trợ lý của mình, Niếp Hành Phong đi đến quầy rượu một lần nữa, rót thêm một chén. Sau khi quay lại, phát hiện Trương Huyền đã vào phòng ngủ, thả người nhào lên giường, vừa lòng hô to. Không hổ là giường king size, thật thoải mái. Niếp Hành Phong dựa người vào khung cửa, từ từ hỏi. Thật thoải mái đúng không? Đúng vậy. Cái giường này là tôi đặt làm từ bên Đức, có thể mất đến nửa năm tiền lương của cậu, còn có chén rượu này đủ để cậu lần nữa. Tháng để trả. Trương Huyền ngẩng đầu, tỉnh táo nhìn anh hỏi. Có ý gì? Ý là cậu muốn ngủ trên cái giường này cũng được, có điều tháng sau, rồi tháng sau nữa, tiền lương có thể đều phải thành tốn phí trọ đấy. Thấy hoa mắt, Trương Huyền nhanh chóng thoát ra khỏi phòng ngủ. Hì hì, chủ tịch. Anh tuy rằng là giai cấp bóc lột, nhưng cũng sẽ không đến nỗi không có tình nghĩa đúng không? Nằm thử một chút anh sẽ không tính tiền tôi đúng không? Còn có, chén rượu này tôi cũng là uống phần còn lại của anh. Nói ra thì là gián tiếp hôn môi. Tôi còn là rất có gánh nặng tâm lý. Dù sao chúng ta muốn môn bất đương hộ bất đối. Câm miệng. Mấy ngày nay hôm trước kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nói huyết áp anh có chút hơi cao. Có thể không cao sao? Cả ngày ở cùng với tiểu thần côn ngu ngốc này, anh không học máu là đã tốt lắm rồi. Niếp Hành Phong buông chén rượu, dùng sức xoa xoa hai bên huyệt thái dương. Trương Huyền thấy thế, vội tiến lên tự động xung phong. Anh đau đầu? Không sao, tôi lấy cho anh một tấm bùa giảm đau, bảo đảm ngăn ngừa được cả bệnh. Chiêu tài miêu của cậu ngàn vạn lần không thể có việc gì, thân mình cường tráng mới có thể kiếm tiền vào bảo khố được. Tuy rằng keo kiệt một chút, có điều anh ta đại nhân đại lượng, sẽ không so đo. Ngừng. Niếp Hành Phong lập tức nâng tay ngăn Trương Huyền tới gần. Ở chung lâu, anh thực sự rất hiểu biết những thói hư tật xấu của Trương Huyền. Nếu lấy lá bùa giảm đau này dùng, sáng mai trên bàn làm việc của anh nhất định sẽ xuất hiện hóa đơn. Cho tới bây giờ, trong ngăn kéo của anh đã đầy một đống hóa đơn. Nếu để cho ông nội biết anh thiếu nợ nhiều như vậy chưa trả, chỉ sợ một cước đá anh ra tận ngoài vũ trụ lữ hành. Niếp Hành Phong chỉ tay vào một phòng khách đối diện. Ngủ gian phòng kia, phụ trách một ngày ba bữa cơm, cấm đàm luận thần quỷ, lớn tiếng ồn ào, dám vùa lung tung. Đồng ý thì tôi thu nhận cậu. Điều kiện thật là hà khắc, mỗi một cái với cậu mà nói đều như khổ hình. Đôi lông mày xinh đẹp của Trương Huyền nhăn lại, nghĩ đến tình cảnh trước mắt, đành phải miễn cưỡng gật đầu, thở dài. Tổ sư gia, trên đời này có bộ chú nào nhanh chóng trở thành người giàu có hay không à? Trương Huyền cứ như vậy bị bắt ở lại. Hơn nữa phi thường may mắn chính là giao ước một ngày ba bữa cơm. Ở ngày hôm sau, Niết Hành Phong liền tự động giải trừ, bởi vì nếu ăn cơm do Trương Huyền làm thì còn phải uống thêm mấy chục viên thuốc dạ dày. Niết Hành Phong cảm thấy được, vẫn là tự mình nấu cơm thì sáng suốt hơn. Trương Huyền, cậu làm gì thế? Việc nhà thuê người làm là được rồi, cẩn thận đừng để mệt mỏi quá. Không sao không sao, trẻ em nhà nghèo sớm đã phải làm việc nhà, việc này tôi từ nhỏ đã làm quen. Trương Huyền phơi quần áo thật khiêm tốn nói. Anh hai có thể gặp gỡ cậu, thật sự là hảo phúc khí mà. Nghe được em trai đứng ở ban công bên cạnh nói đầy hâm mộ, Niếp Hành Phong tay cầm tờ báo rung lên, cười lạnh ra tiếng. Chậm rãi khắc lát đi, đừng đem lời nói dối thổi lớn quá, không cứu vãn nổi là tốt rồi. Muốn Trương Huyền giặt quần áo, chỉ sợ cậu ta đến bây giờ ngay cả máy giặt dùng như thế nào cũng không rõ. Chuông cửa vang lên, Trương Huyền hô. Chủ tịch, đừng ngồi xem báo như mấy ông già thế, đi mở cửa ha. Nghe trợ lý phân phó, Niếp Hành Phong đi mở cửa. Đứng ở cửa làm em trai Trương Huyền, Hoắc Ly, một con tiểu hỏa hồ ly mới tu thành hình người. Bên cạnh chân còn đặt một cái túi du lịch nhỏ nhỏ. Hình ảnh này giống như đã từng gặp qua. Niếp đại ca xin chào, em có thể vào không? Có lại cảm giác, để người tiến vào có thể là sau này mới mời mãi không chịu đi. Bất quá, Niếp Hành Phong đành chấp nhận, để cho Hắc Ly vào, lại đi rót cho nó một cốc nước nho. Chờ sau khi quay lại, liền phát hiện tiểu hồ ly đem đồ dùng sinh hoạt theo thứ tự lấy ra khỏi túi du lịch, quen thuộc xếp đặt ngăn chỉnh nắp tề. Bởi vì không có tiền, bọn em nghèo rất mùng tơi, cho nên em bị tiểu bạch nhà em đuổi ra ngoài, hiện tại không có nhà để về. Hoắc Ly ngửa đầu nhìn Niếp Hành Phong, mắt đồng xinh đẹp, nước mắt lưng tròng. Niếp đại ca, em có thể giúp anh làm việc nhà, giặt quần áo, nấu cơm, làm ơn thương xót, thu lưu em đi. Ở trong đầu cố gắng tưởng tượng con mèo đen so với bàn tay lớn hơn không được bao nhiêu kia. Niếp Hành Phong cực độ hoài nghi, độ chân thật trong lời nói của tiểu hồ ly. Cũng may nhà ở đủ lớn, Niếp Hành Phong quyết định phát huy một chút tình yêu. Dù sao cũng đã thu nhận một người, thêm một cũng không nhiều. Cảm ơn Niếp đại ca. Không cần. Nếu sớm biết rằng không trả thù lao, đổi lấy kết quả này, anh nhất định lúc đầu liền sảng khoái nhanh chóng đem tiền thanh toán hết đóng hóa đơn. Sáng sớm ngày sau ngày thu lưu tiểu hồ ly, chuông cửa lại một lần nữa vang lên. Niếp Hành Phong mở cửa, phát hiện dưới chân sủng vật của Hoắc Ly ngồi chồm hổm, chính là con mèo đen tên là Tiểu Bạch. Niếp Hành Phong để nó vào hỏi. Ngươi lại là bị ai đuổi ra khỏi nhà? Ta tự đi, bọn họ đều đi rồi, ta một người ở lại trong nhà còn không phải sẽ bị chết đói sao? Cho nên cứ tới đây. Chủ tịch, anh không ngại thu nhận một con mèo chứ? Tiểu Bạch nhảy lên sofa, nhàn nhã bước, khí phái tao nhã làm cho Niếp Hành Phong cảm thấy được chính mình mới là đối tượng đòi thu nhận. Không, có điều ta rất tò mò, ngươi là làm sao ấn được chuông cửa? Nó vứt một tờ giấy cho Niếp Hành Phong, anh mở ra vừa thấy, mặt trên siêu siêu vẹo vẹo viết một hàng chữ. Anh chàng đẹp trai, làm ơn giúp ta ấn chuông cửa. Ta đem tờ này giấy này đặt ở trên mặt đất, em trai anh nhìn thấy, liền vui vẻ mặt cười tủm tỉm giúp ta ấn chuông cửa. Ngươi không có nói cảm ơn nó đấy chứ? Thần kinh em trai cũng không cường giống như vẻ ngoài, nếu nó nhìn thấy một con mèo nói chuyện với nó, nhất định sẽ ngất xỉu ngay. Đương nhiên là không, ta cũng không phải con hồ ly ngu ngốc kia. Tiểu Bạch một chút cũng không tự giác mình là sủng vật, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, châm biếm chủ nhân của mình. Niếp Hành Phong ánh mắt đảo qua cổ nó, một viên ngọc màu xanh mượt mà trong sáng, được sâu qua một sợi dây màu đỏ, đeo tại cổ nó. Nếu anh không nhìn lầm, đó là viên ngọc anh đưa cho Trương Huyền. Tiểu Bạch cúi đầu nhìn viên ngọc kia. Là Trương Huyền tặng cho ta chơi mài móng. Có điều ta cảm thấy được nó thích hợp làm trang sức để đeo hơn. Nếu anh thích, ta tặng cho anh, xem như tiền thuê nhà. Niếp Hành Phong tức giận đến hàm răng cắn chặt. Tiểu thần côn chết tiệt, cậu ta cư nhiên dám đem viên ngọc mình tặng cho con mèo này làm đá mài móng. Trương Huyền thấy gia chủ mặt mày biến sắc, Tiểu Bạch lập tức chạy tới phòng khách, bên chỗ Hoắc Ly đang ngồi ở sàn nhà chơi game. Chủ tịch, anh gọi thôi. Trương Huyền còn ở trong phòng bếp ăn cơm, nghe thấy tiếng kêu, vội bưng bát chạy tới. Hít sâu hai lần, Niếp Hành Phong cố gắng để mình duy trì khí độ chủ tịch, bình tĩnh nói. Cơm nước xong, Cậu dọn dẹp tất cả các phòng, quần áo đều giặt sạch. Sau đó là ba chiếc xe của tôi, rửa xe, lau xe, chùi đèn, buổi tối đi mua đồ ăn. Tiểu Ly và Tiểu Bạch đến đây, tôi nghĩ nên ăn mừng một chút. Trương Huyền nháy mắt mấy cái, đôi mắt xanh thẳm tràn đầy khó hiểu. Hôm nay hình như là cuối tuần mà, cho nên tôi mới bảo cậu làm. Vỗ vỗ bờ vai của cậu ta, Niếp Hành Phong với mặt nhe răng cười. Cậu là trợ lý của tôi, cậu làm việc tôi rất yên tâm. Vậy còn anh? Tôi đáp ứng mang Tiểu Ly đi công viên trò chơi, chậm rãi làm, buổi tối tôi trở về kiểm tra. Sửng sốt hơn nửa ngày, Trương Huyền mới bộc phát ra một tiếng hét thảm. Chủ tịch, anh là đồ giai cấp bóc lột độc ác. Đầu tuần, Niếp Hành Phong đến công ty, ngồi im lặng trong văn phòng, trong lòng thầm may mắn chính mình dự kiến trước. May là anh phải tạm thời rời đi một thời gian. Trong khoảng thời gian này, trong nhà để cho ba kẻ dở hơi muốn làm gì thì làm. Chủ tịch, cửa bị đẩy ra, Trương Huyền giống như gió vọt vào, chạy tới trước mặt Niếp Hành Phong, đưa hai vé máy bay điện tử cầm trong tay cho anh. Con người xanh tràn đầy ánh sáng hưng phấn. Anh sao biết tôi nghĩ đi du lịch Tokyo, còn đặt vé trước. Ngày đi sắp tới rồi, cho dù anh nghĩ muốn làm cho tôi kinh hỉ, cũng nên trước tiên nói một tiếng. Tôi có thật nhiều đồ vật này nọ muốn mua. Niếp Hành Phong ra hiệu ngừng nói. Tôi khi nào thì nói muốn dẫn cậu đi du lịch? Trương Huyền nháy mắt mấy cái nói. Không phải tôi. Không phải là cậu không được đi du lịch. Tôi phải đi Tokyo tham gia một hội chợ thương mại quốc tế. Niếp Hành Phong chỉ vé máy bay điện tử. Trên đó viết tên thư ký Lý Đình. Lý Đình đã từng làm việc ở chi nhánh ở Tokyo. Đối với nơi đó tương đối quen thuộc. Cho nên lần này hành trình đi Tokyo là hai người bọn họ, căn bản không có việc của Trương Huyền. Vậy tôi thì sao? Cậu đương nhiên ở lại làm việc. Biết ngay là sẽ không dễ dàng trở nên tốt bụng như vậy mà, làm hại cậu mừng hụt một hồi. Trương Huyền chưa từ bỏ ý định, ngay sau đó cố thuyết phục. Chính là chỉ có anh và Lý Đình hai người, cô nam quả nữ, thật dễ dàng gây ra chuyện xấu. Không bằng để tôi đi, tốt xấu tôi cũng vậy. Trợ lý tổng giám đốc, nếu không thêm cả tôi đi nữa cũng được mà, giúp hai người xách hành lý. Niếp Hành Phong gõ gõ mặt bàn, cắt ngang lời Trương Huyền. Tư liệu hội nghị sáng hôm nay của ban giám đốc, cậu chuẩn bị cẩn thận chưa? Tư liệu gì? Chính là tư liệu hội nghị tôi bảo cậu chuẩn bị cuối tuần trước. Cậu đừng có nói với tôi là cậu quên chưa làm đấy. Vừa dứt lời, Trương Huyền đã vè một tiếng chạy trốn ra bên ngoài văn phòng. Ngay sau đó, tiếng lẩm bẩm lầm rầm vang lên. Niếp Hành Phong cười khẩy, lấy tài liệu mà trước đó Trương Huyền giao cho anh từ trong ngăn kéo ra. Tài liệu đã chuẩn bị tốt rồi mà cũng quên, người này làm trợ lý đúng là hồ đồ. Còn muốn dựa vào tiền của công ty để đi du lịch. Để cho cậu ta đi, lịch trình chuyến đi còn không biết là ai thông báo cho ai. Ngày xuất phát, Trương Huyền lái xe đưa Niếp Hành Phong và Lý Đình ra sân bay. Vào đại sảnh, Niếp Hành Phong bảo Lý Đình đi quầy phục vụ xác nhận. Anh mới vừa đặt vali hành lý xuống, ta bị Trương Huyền ôm cổ. Chủ tịch, tôi sẽ rất nhớ anh. Sân bay quốc tế to và rộng, nơi nơi đều đứng đầy người. Đột nhiên nhìn thấy hai thanh niên đẹp trai túng tú ôm nhau, đều ghé mắt lại xem. Có mấy cô gái còn lớn mật đem điện thoại di động ra chụp ảnh. Niếp Hành Phong hoảng sợ, nhỏ giọng nói. Cậu làm cái gì vậy? Tôi bất quá chỉ phải đi có một tuần, rất nhanh sẽ trở lại. Chính là một ngày không thấy như cách tam thu, hít hít. Trương Huyền nước mắt nói đến là đến, đảo mắt một cái đôi mắt lam nhạt liền ngập đầy nước mắt, làm người ta thấy thương xót. Mắt thấy người xem càng lúc càng nhiều, Niếp Hành Phong cả khuôn mặt đều tái đi, nghiến răng nghiến lợi nói. Hiểu rồi, lần sau tôi nhất định mang cậu đi, cậu buông ra được không? Thật không? Tôi lấy danh dự ra thề. Cũng không biết trải qua sự kiện ôm ấp lần này ở sân bay, mình không biết có còn danh dự hay không. Lý Đình đi xác nhận quay lại, thấy chủ tịch và trợ lý thân mật ôm nhau. Cô vẻ mặt xấu hổ, nghĩ đến gần cũng không phải, tránh đi cũng không được. Nghe xong Niếp Hành Phong thề, Trương Huyền vừa lòng buông tay ra, chạy đi kéo xe đẩy đặt hành lý đến, đem vali du lịch của hai người đặt lên đó, nói với Lý Đình. Chủ tịch liền nhờ cô vậy. Yên tâm. Trong lòng sớm nhận định bọn họ là một đôi, Lý Đình liên tục gật đầu, lại phi thường thông minh đẩy xe đẩy rời đi trước. Chủ tịch, ngươi còn có cái gì muốn nói với ta nó? Nói. Không có, Anh hiện tại không có lời nào để nói. Nếp Hành Phong hữu khí vô lực ra hiệu hẹn gặp lại. Hảo hảo làm việc, chờ tôi trở lại. Công đạo xong, anh xoay người bước đi, tiếp tục đứng đây đối mặt với ánh mắt dằm chằm của mọi người, huyết áp nhất định lại tăng cao. Tôi tư. Mới đi được vài bước, Trương Huyền đột nhiên lại đuổi theo, kéo tay anh, đem ấn ký chữ S trên cổ tay cậu ta, kề sát lên cổ tay anh. Lại giơ ngón trỏ tay trái lên, làm một ký hiệu kỳ quái, sau đó đem ngón trỏ đặt ở giữa cổ tay bọn họ. Thề huyết định ước, thật là lãng mạn nha. Nghe được chung quanh mơ hồ truyền đến lời nói, Niếp Hành Phong có cảm giác nghĩ muốn ngất xỉu, cắn răng hỏi. Trương Đại Tiên, cậu nhất định phải ở trong này khoe khoang đạo thần sao? Lúc trước đã quên làm, hiện tại làm bù vào thôi. Anh đi lâu như vậy, tôi sợ một cái vòng tay Phật Châu không đủ dùng, giúp anh thêm chút bùa bảo vệ. Tôi là đi tham gia hội chợ, không phải đi gặp quỷ. Bị Trương Huyền gây sức ép, Niếp Hành Phong nguyên khí mất đi hơn phân nửa, xoay người vò vàng rời đi, đầu cũng không dám quay lại. Nhìn theo anh đi xa, Trương Huyền trên mặt lộ ra nụ cười giả tạo. Vừa rồi cái ôm lúc chia tay hiệu quả không tồi, xem chiêu tìm yêu về sau còn dám không dám bỏ rơi mình một người chạy đi ra nước ngoài chơi nữa không. Tốt nhất, tổ sư gia phù hộ làm cho anh ta gặp quỷ, cho anh ta biết mình quan trọng thế nào. Trương Huyền xoay người rời đi, lấy một cái bình nhỏ từ túi quần ra, ném vào thùng rác gần đó. Thuốc nhỏ mắt này không biết Tiểu Ly mua ở đâu, hiệu lực quá mạnh. Nhỏ có hai giọt nước mắt liền ngừng không được, lãng phí cảm tình. Tới sân bay đón người, chính là người phụ trách chi nhánh Tokyo của tập đoàn tài chính Niếp Thị, Hajimu Iyoshi, hơn 40 tuổi. Niếp Hành Phong trước kia có tiếp xúc với ông ta vài lần. Nghe cấp dưới nói, ông ta năm ngoái bị ung thư dạ dày, vài lần bệnh tình nguy kịch phải nằm viện. Lúc này gặp mặt, Niếp Hành Phong thấy ông ta tinh thần khá tốt, căn bản không giống người bị bệnh nặng. Ông thân thể thế nào? Cảm ơn chủ tịch quan tâm, tôi rất khỏe. Hajimu Iyoshi vỗ vỗ ngực, sang sảng cười nói. Nói ra thì Lê Tiên Sinh thực sự là mạng lớn. Bác sĩ thông báo là bệnh tình nguy kịch, thế nhưng vài ngày sau ông liền khỏi hẳn. Chỉ có thể nói, nhân loại vĩnh viễn có thể sáng tạo thần kỳ. Nói chuyện chính là Aota Shigeru, người đi cùng Hajimu Iyoshi, là bạn tốt Niếp Hành Phong quen biết khi du học ở nước ngoài. Hiện tại làm cảnh sát ở phòng điều tra chống tội phạm bạo lực của Cục Cảnh sát Tokyo. Bởi vì có quan hệ với Niếp Hành Phong, anh ta và Hajimu Iyoshi có quen biết với nhau. Nghe nói Niếp Hành Phong đến Tokyo. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.